Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1063, chương 1063, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma 6 tuổi. Trước gương, mà còn cái gì? Juno nhìn xem Adam. Không có gì. Adam cười nói. Ngươi coi như ta truy cầu kích thích à? Yên tâm, ta sẽ không lên nghiện. Chỉ có các ngươi cao nguy hiểm độ khó cao mục tiêu, ta mới sẽ xuất thủ. Bình thường ta cũng không có thời gian. Còn muốn tiếp tục cố gắng trị bệnh cứu người đây. Bây giờ hệ thống có hai hạng thuộc tính là cần cố gắng. Một cái là tốc độ. Một cái khác là trí tuệ. Nhưng trừ cái đó ra, tuổi thọ vẫn như cũ là Adam bền bỉ cố gắng mục tiêu. Không phải người về sau cái thứ nhất mục tiêu nhỏ chính là 1000 tuổi. Không quản ở nơi nào, thời gian đều là quý báu nhất tài nguyên. Adam cũng không có cái gì sống đủ rồi lo lắng. Tốt a, Juno nhìn Adam một cái. Không có lại truy hỏi. Gật đầu cười nói. Ta đã biết. Hiện tại dọn dẹp một chút đi thôi. Peggy còn tại Washington chờ lấy đây. Ân, Adam gật đầu. Tại Juno phối hợp xuống. Tăng nhanh tháo trang tốc độ. Washington, Grossman nhà. Sáng sớm, lầu 2 trong phòng ngủ. Một cái tiểu nữ hài đứng tại bên cửa sổ. Xuyên thấu qua thủy tinh. Nhìn hướng lầu dưới bể phun nước. Chỉ thấy một cái mèo cam chết ở bên trong. Khóe miệng hơi dương lên. Kéo xuống màu trắng màn cửa. Quay đầu nhìn hướng giường nhỏ. Trên giường, chỉnh tề trưng bày 3 bộ y phục. Tiểu nữ hài đi tới. Cầm lấy một bộ thay đổi. Đi đến vách tường lịch ngày phía trước. Lấy ra bút đỏ đem số 18 vòng một cái. Lịch ngày phía trước 1 đến số 17 đều là đồng dạng vòng đỏ. 18 cái vòng đỏ. Lớn nhỏ hình dạng gần như giống nhau như đúc. Vòng xong sau, tiểu nữ hài tinh xảo gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó quay người đi đến tủ âm tường phía trước. Nơi đó bày đầy các loại giấy khen cúp. Tiểu nữ hài đưa tay đem bày ra chỉnh tề cúp. Lần nữa tả hữu xê dịch một cái. Tả hữu đối hướng. Vẫn như cũ là vị trí cũ. Không kém chút nào. Làm xong tất cả những thứ này. Nàng mới ngồi đến nàng trước bàn trang điểm. Đối với cái gương lớn. Dùng lược bắt đầu chải vuốt mái tóc dài của nàng. Một cái. Một cái. Động tác chậm chạp mà giàu có tiết tấu. Dư quang quét đến trên bàn trang điểm bút vẽ trong ống có 3 chỉ bút vẽ bày ra phương hướng. Không đúng. Lần nữa đưa tay đem bút vẽ bày ra nhất trí. Bữa sáng liền muốn tốt. Chú gấu nhỏ ngọt ngào. Một người trung niên nam nhân đi tới. Tại cửa ra vào kêu một tiếng. Được rồi. Ba ba. Tiểu nữ hài ngọt ngào lên tiếng. Tại nam nhân đi rồi. Sắc mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng. Không nhanh không chậm tiếp tục chải vuốt tóc. Một cái. Một cái. Dưới lầu. Người tốt. Tỉ tỉ. Tiểu nữ hài hoàn thành chính mình hóa trang. Phảng phất một cái tiểu công chúa đồng dạng. Đi xuống lầu đến. Đối với đã ngồi tại trước bàn ăn bóng dáng. Kêu một tiếng. Ân. Tỉ tỉ hoàn toàn chính là đại hào tiểu nữ hài. Ngay tại ăn điểm tâm. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngay tại mở ra phòng bếp ngã sữa tươi trung niên nam nhân. Nhìn xem đôi tỉ muội này hai. Trong lòng thở dài. 6 năm trước. Hắn ái thê Linda ngoài ý muốn sinh non khó sinh. Chỉ tới kịp sinh ra nữ nhi Emma. Liền qua đời. Nữ nhi Emma vừa ra đời liền vào ở ICU. Về sau càng là không khóc không cười. May mà đến cùng là bình an dài đến 6 tuổi. Bây giờ càng là như muội muội hắn Angel kỳ vọng như thế. Cùng nàng cùng mẹ khác cha tỷ tỷ Peggy. Đồng dạng xuất sắc. Gần như hoàn toàn tương tự hoàn mỹ bề ngoài. Từ nhỏ liền thể hiện ra IQ cao thiên phú. Các loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm. Quả thực chính là một cái khác Peggy. Nhưng, nghĩ tới đây, David lần nữa trong lòng thở dài. Adam lúc nào tới đón ngươi? Emma ngồi tại thật dài bàn ăn phần cuối. Cùng tỷ tỷ Peggy xa xa tương đối. Nhẹ nhàng khuấy động sữa tươi. Mở miệng hỏi. Hôm nay, Peggy nhìn muội muội một cái. Mà còn không phải tiếp ta, là tiếp chúng ta, Emma sững sờ, sau đó quay đầu nhìn hướng mở ra thức phòng bếp bên kia đứng David. Ba ba, chú gấu nhỏ ngọt ngào. Chấm ngoặc kép, David do dự nói. Ta đang muốn nói với ngươi đây. Ngươi Peggy tỉ tỉ cùng ngươi Adam ca ca. Muốn mang ngươi đi bọn họ nơi đó ở một thời gian ngắn. Ngươi biết rõ, bọn họ đều là trên thế giới này ưu tú nhất. Ngươi cùng bọn hắn ở một thời gian ngắn. Chắc chắn có thể học được rất nhiều thói quen tốt. Về sau trở thành càng hoàn mỹ hơn người. Ba ba mặc dù không nỡ bỏ ngươi. Nhưng ba ba cũng hy vọng ngươi có thể càng hoàn mỹ hơn. Chấm ngoặc kép, có thể là ba ba. Ta không muốn rời khỏi ngươi. Emma lập tức một mặt không bỏ. Lã chã trực khóc. Emma, chấm ngoặc kép, David chỗ nào trải qua được cái này. Nguyên bản cứng tâm vừa mềm. Nhịn không được nhìn hướng Peggy. David, đi phía ngoài bể phun nước nhìn xem. Peggy thản nhiên nói một câu. Emma sắc mặt biến hóa. Ân, David sững sờ về sau. Nghĩ đến cái gì? Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ nhi Emma. Đi ra ngoài, người đã sớm nhìn thấy. Emma thu hồi lã chã trực khóc biểu lộ. Mặt không thay đổi nhìn xem tỉ tỉ Peggy. Ta còn muốn cho ngươi một cái kinh hỉ đây. Vậy bây giờ kinh hỉ sao? Peggy khẽ mỉm cười. Emma nhìn xem tỉ tỉ. Ánh mắt có chút nguy hiểm. Chết chìm mèo cam. Ngươi là muốn dọa đi ta sao? Peggy lắc đầu cười nói. Quá ngây thơ. Tỉ tỉ cho ngươi cũng chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi thật sự dám để ta đi qua. Emma lời nói mang theo uy hiếp. Đã xác định. Peggy cười nói. Lúc đầu ngươi còn có thể diễn một diễn không bỏ ba ba nữ nhi ngoan. David đoán chừng sẽ còn rất xoắn suýt. Thế nhưng đáng tiếc ngươi không nên vào lúc này chết chìm mèo cam hướng ta thị uy. Emma, con kia mèo cam là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, David dùng lưới cái sọt vớt lên bể phun nước bên trong mèo chết. Sau khi thu thập xong, đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ nhi. Mèo cam có thể là biết bơi, mà còn bể phun nước cũng không lớn. Không có ngoại lực lời nói. Mèo cam sẽ không chết chìm ở bên trong. Mèo cam làm sao vậy? Emma thần sắc tự nhiên nhìn xem David. Ánh mắt bên trong là thuần thiên nhiên mờ mịt. Ai? David thở dài một tiếng. Người Adam ca ca nhanh đến. Chờ chút ngươi ăn điểm tâm xong. Liền bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Ngươi muốn đi theo bọn họ đi Pasadena ở nửa năm. Chấm ngoặc kép, nửa năm đoán chừng không đủ. Peggy ở bên yếu ớt nói. Ta nhìn muốn ở bên kia trường kỳ lại. Bên kia California Đại học Khoa học Tự nhiên phụ thuộc trường học. Cũng còn không sai. David ngươi về sau nhớ nàng. Sang đây xem nàng là được rồi. Vừa vặn cũng không ảnh hưởng ngươi hẹn hò. Khởi động lại nhân sinh mới. Đừng nói như vậy. David mặt đỏ lên. Phàm là đối Emma tốt. Cái gì hẹn hò không hẹn sẽ. Emma mới là ta tất cả. Ba ba, ta không muốn. Ta phải bồi ngươi. Emma cuối cùng khóc lên. Ngươi không thích ta sao? Không tệ, không tệ. Peggy trêu chọc nói. Ngươi càng thích hợp đi Pasadena. Hollywood liền tại bên cạnh. Ngươi cái này khóc hí kịch. Ta cho 80 phân. Ta còn có việc. Đợi lát nữa trở về. David nghiêng mặt. Nói một tiếng. Liền đi. Chỉ biết là đi gian phòng khóc. Emma gặp tình cảm dây đi không thông. Mặt nhỏ tràn đầy lạnh lùng vô tình. Vô dụng nam nhân. Lời này nếu như bị hắn nghe đến. Hắn khẳng định muốn khóc chết rồi. Peggy lắc đầu. Tại nhắc nhở của chúng ta bên dưới. Hắn biết rõ người bản chất. Thế nhưng với tư cách người bình thường cùng một cái phụ thân. Hắn từ đầu đến cuối làm không được lý tính đối đãi. Cùng mỗi ngày khóc hàng đêm lo lắng, còn không bằng hiện tại khóc lớn một trận, chảy nước mắt tạm biệt. Hắn không giống ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng. Liền tại hai tỷ muội ngả bài tâm sự thời. Điểm, chuông cửa vang lên, Adam, Emma ánh mắt nhất động, trực tiếp đứng dậy chạy về phía cửa ra vào, mở cửa về sau, trực tiếp nhào tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.